Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Lật thuyền, cá voi nổi lên mặt nước là vì lấy hơi. Quá trình này bao quát phun nước cùng hấp khí hai bước. Trong đó lúc hít vào thời điểm vì để tránh cho hút vào nước. Bọn chúng sẽ đem thân thể càng nhiều bộ phận lộ ra mặt nước. Dùng giáo săn cá săn giết cá voi. Bình thường chính là bắt thời cơ này. Thế nhưng là lần này bọn hắn không có chờ đến cơ hội này. Lộ ra sống lưng cá voi phun xong hơi nước sau cũng không có ngoi đầu lên. Mà là bỗng nhiên lựa chọn lặn xuống. Bảo trì nhắm chuẩn trạng thái ba bít kinh ngạc nói ra. Con cá này chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn là sóng biển ào ào thanh âm. Dương Thúc Bảo dựa bên cạnh mạn thuyền bắt lấy bè ra thuyền buộc dây thừng nói lầm bầm. Thuyền lắc giống như lợi hại hơn. Đáng chết, ta có chút say sóng. Huy, Richard, Walker, John, các người xin thương xót đến đỡ lấy ta. Trên biển phong vân biến ảo khó lường. Ba người đi tới trên đường du thuyền lắc lư biên độ bắt đầu biến rõ ràng đứng lên. Sau đó tại cái nào đó nháy mắt, du thuyền lay động biên độ cấp tốc trở nên lớn. Tiếp lấy ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau như là có cự nhân tại đầu thuyền từ dưới đi lên vỗ một cái. Một tiếng ầm vang trầm đục, thuyền nhỏ đầu tàu bộ vị mạnh mẽ lắc lư cơ hồ bị đẩy ra mặt biển. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, Dương Thúc Bảo cũng kêu lên, có phải là va phải đá ngầm? Một bên gọi hắn một bên lưu loát giải khai thuyền cứu nạn nút thắt. Còn ngây ngốc làm gì? Khẳng định va phải đá ngầm. Nhanh lên buông xuống thuyền cứu nạn đào mệnh a. Du thuyền rơi xuống, tiếp lấy va chạm lại nổi lên. Ầm ầm, đầu thuyền vị trí sóng biển bay lên lão cao. Xông ra đầu thuyền phải có mười mấy mét. Như là dưới nước có đạn đảo tại bạo tạc. Thiên uy huy hoàng. Ton Clot cố gắng bắt lấy súng bắn nước ổn định thân thể. Hắn hướng dưới thuyền nhìn lại. Nhìn thấy trong nước có to lớn bóng ma. Kia bóng ma nổi lên động lộ ra một bộ phận đầu. Phía trên nhất là khối màu trắng da cứng. Bên cạnh ba bít kêu lên. Chính là cá voi trơn phương Nam. Eubelaena Australis. Đầu này cá voi trơn phương Nam nổi điên. Cá voi trơn phương Nam có cái dấu hiệu tính cấu tạo là đầu sinh trưởng rất rõ ràng màu trắng đặc. Thù da cứng. Phía trên này có khối hình dạng giận cá voi, Siamide, bộ lạc, vô số giận cá voi vật bài tiết cùng trong nước biển canxi thành phần bám vào ở đây. Như là cho chúng nó đeo cái mũ giáp, du thuyền hoàn toàn không thể chịu được nó va chạm. Đây là hải dương cự hình động vật. Lúc trước Kevin nói nó có 18 mét chiều dài. Dài đến này chiều dài cá voi trơn phương Nam phải có trên 100 tấn thể trọng. So sánh dưới du thuyền không riêng so với nó ngắn vẫn còn so sánh nó hẹp. Trọng lượng lên không thể so sánh. Đây là 100 tấn cự thú. Nó không có một lần tính đụng đổ du thuyền hoàn toàn là bởi vì trong nước không tiện phát lực. Theo ba bít hô lên, cá voi trơn phương Nam, tên. Người trên thuyền nhao nhao tuyệt vọng. Bọn hắn không phải lần đầu tiên ra biển. Tự nhiên biết đại dương như thế này cự thú khủng bố. Du thuyền bị đụng kịch liệt lắc lư. Có người rơi vào trong nước. Thiết thú lão đại Grinson xui xẻo nhất. Hắn lúc trước vì trang bức liền gác tay đứng tại bom tàu trên. Đợt thứ nhất đánh tới thời điểm hắn liền ngã ngửa trên mặt đất. Đợt thứ hai va chạm sau hắn lại lăn đến mạn thuyền lên lại bị quăng vào trong nước. Cái này thế nhưng là lộn xộn. Du thuyền chậm rãi lật nghiêng. Rơi xuống nước kêu thảm. Xuống dốc nước chu lên. Dương Thúc Bảo ba người bên này nhất là tỉnh táo. Bọn hắn nhanh chóng mở ra thuyền cứu nạn nút thắt. Theo dây thừng buông ra. Hai chiếc thuyền cứu nạn toàn bộ ngã lật trên mặt biển. Bốn người theo trên thuyền nhảy đến thuyền cứu nạn trên. Richard cùng Hon rất thành thạo bắt đầu cho thuyền nhỏ thổi phồng. Dương Thúc Bảo lại hỏi. Dồn người thế nào nhường cá voi đụng đổ du thuyền? John bất đắc dĩ nói ra, nó quá ngăng ngốc, chỉ nghe hiểu đụng thuyền mệnh lệnh, nghe không hiểu lực khống chế tức giận mệnh lệnh. Vừa rồi ta đã để nó ngừng. Các ngươi rất an toàn. Yên tâm, hiện tại cá voi xác thực dừng lại va chạm. Có thể thuyền cũng xong đời. Còn tốt có hai chiếc thuyền cứu nạn. Lúc trước du thuyền thượng nhân không nhiều, tổng cộng là 14-15 cái. Mà một chiếc thuyền cứu nạn cực hạn trở viên vì 15 người. Hai chiếc có thể rộng rãi tọa hạ bọn hắn. Richard cùng Hon rất nhiệt tình cứu người. Dương Thúc bảo kéo dài công việc. Thiết thú đám người này không có một cái hảo điều. Toàn bộ chết đuối, có lẽ có quỷ chết oan. Nhưng chỉ chết đuối một nửa khẳng định có lọt lưới. Đáng tiếc người trên thuyền đều là bơi lội hảo thủ. Du thuyền không có triệt để đắm chìm. Cá voi lại lặn xuống. Lúc này Hải Dương một lần nữa bình tĩnh trở lại. Rơi xuống nước, người ổn định tâm thần sau liền bơi lên thuyền tới. Liền trước hết nhất rơi vào trong nước, Kevin Grinson đều bò lên. Gặp này Dương Thúc bảo thật đáng tiếc thở dài. Gặp này Ton Flot khua tay nói. Thừa dịp thuyền không có đắm chìm. Đi mau, dù thuyền khổ người không nhỏ. Chờ nó hoàn toàn chìm vào trong nước sẽ chế tạo vòng xoáy. Khi đó muốn đi cũng liền đi không nổi. Grinson rất là phát điên. Phắc phắc phắc, trên thuyền có tủ sát. Ta tủ sát, đi cho ta đưa nó chuyển xuống đến. Đi chuyển xuống đến, bà Bít giữ chặt hắn nói ra. Bình tĩnh một chút, thủ lĩnh, bình tĩnh một chút. Thuyền muốn chìm xuống, tiền không có có thể kiếm lại. Nhưng mất mạng liền cái gì cũng bị mất. Mất mạng lão thảm rồi. Phòng ở đổi tên, lão bà tái giá. Tiền tiết kiệm đổi chủ, hai tử sửa họ, đến lúc đó liền có nam nhân có thể ở ngươi phòng ở ngủ, lão bà ngươi hoa ngươi tiền sau đó đánh. Ngươi hài tử, Dương Thúc bảo tiến hành hữu nghị nhắc nhở. Grinson không cách nào lại bảo trì đa mưu túc trí hình tượng. Hắn quay đầu chính là một trận phun, tuân thủ nguyên tắc có. Fuck you, bà Bít trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, hôm nay chúng ta sẽ không ra biển, thuyền liền sẽ không chìm. Kẻ cầm đầu chính là ngươi. Thủ lĩnh, cùng Dương Thúc Bảo cùng ở tại một chiếc bè lên mấy người đại hán tiếp đến ám hiệu của hắn. Bắt đầu bất động thanh sắc vây quanh Dương Thúc Bảo. Ton Flot tùy tiện nói ra, nhường hắn cùng thuyền cùng một chỗ chìm xuống. Mason cùng Hon sắc mặt đại biến. Dương Thúc Bảo không thèm để ý chút nào. Hắn kéo ra ba lô đem MP5U ôm đi ra. Mở ra bảo hiểm hỏi. Các ngươi nói cái gì? Ngo ngoe muốn động bọn đại hán ngay lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều bị đen nhánh súng tiểu liên hấp dẫn. Trong lúc nhất thời hít vào khí lạnh, thanh âm thậm chí vượt trên gào thét gió biển. Chúng ta kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Bất quá bây giờ chân lý trong tay ta, tình thế lập tức nghịch chuyển. Grinson một nhóm người tự nhiên là mang theo vũ khí ra biển. Có thể vũ khí đều trên thuyền. Ngày nắng to, bọn hắn tất cả đều là áo thun, quần bãi biển trang điểm. Trên người cả súng ngắn cũng trốn không dưới. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi nói cái gì? Grinson nhìn chằm chằm hắn chậm rãi gật đầu. Tốt, rất tốt. Dương Thúc Bảo một cước đá vào bên người đại hán trên người nói ra. Lăn xuống đi. Còn có ngươi, ngươi, các ngươi, cho hết ta lăn xuống đi. Lúc trước chen đến bên cạnh hắn chuẩn bị động thủ đại hán một cái xuống dốc. Toàn bộ tự động xuống nước. Một cái đại hán há miệng. Không có cái đuôi, ba cái chân. Phù phù phù phù nhảy xuống nước. Điểm danh về sau, Dương Thúc Bảo lại nhìn về phía tám khối cơ bụng tiểu ca ca. Ngươi cũng cho ta xuống dưới. Tiểu ca ca mộng, ta, đừng như vậy, thân ái đát. Ma gâu nhanh lên, dạng này bè ra tử lên không có mấy người. Chứ bốn người bọn họ chính là hai người cô nàng cùng du thuyền người điều khiển. Đầu bếp, hết thảy tám người, trên biển thổi chính là gió đông. Thuyền cứu nạn rất tân tiến, phía trên lắp nhân lực chèo chống thức vải bạt. An bài như vậy, người tới kéo khởi buồm. Bọn hắn không cần chèo thuyền có thể từ gió cho thổi lên bờ. Bất quá một khác chiếc bè thượng nhân viên tăng nhiều. Hơn nữa đều là nam nhân bè tải trọng đại. Hành xử tốc độ tương đối chậm. Richard cùng Hon kéo buồm. Dương Thúc bảo nghỉ ngơi xuống tới. Lão tử chèo thuyền không cần mái chèo. Toàn bộ nhờ gió và sóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.